Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Ấu Ninh lại một lần nữa nắm lấy tà áo của Thẩm Kinh Châu, miếng bánh hạch đào đó, ta có thể mang đi không? Vẻ tàn độc trong mắt Thẩm Kinh Châu tan biến, Ngô Ấu Ninh cho rằng Thẩm Kinh Châu không cho phép, lại nói thêm. Dù sao ông ta cũng không ăn, thất đầu của vụ ai đế còn chưa qua, Ngô Ấu Ninh đã bắt đầu nhớ thương đến đồ cúng của ông ta. Thẩm Kinh Châu nhướng mày, lại đeo vòng tay gỗ tử đàn vào, hắn nhẹ giọng. Đa Phúc lập tức tiến lên, mặt mày tươi cười, cầm hộp cúi người đưa cho Ngô Ấu Ninh. Ngô cô nương yên tâm, những bánh ngọt này đều là của cô nương. Nếu Ngô cô nương thích, lão nô sẽ ngự phòng làm thêm. Ánh sáng trong mắt Ngô Ấu Ninh rực lên, người thật tốt, Thẩm Kinh Châu lạnh nhạt liếc nhìn Đa Phúc một cái. Đa Phúc sợ hãi run rẩy. Lão nô không dám tự mãn khoe khoang, đều là do bệ hạ sai bảo. Ngô Ấu Ninh lập tức quay đầu nhìn về phía Thẩm Kinh Châu. Bệ hạ, người thật tốt. Thẩm Kinh Châu không thèm quay đầu, đi về phía ngự liễn. Cung Hàm Hỉ hẻo lánh, hiếm có người đặt chân tới. Mà lúc này lại là thời buổi rối ren, không ai dám có gan hùm mật gấu, dám đưa Ngô Ấu Ninh đến gặp Vũ Ai Đế. Thẩm Kinh Châu dừng bước, quay sang nhìn Ngô Ấu Ninh. Người đến một mình sao? Lãnh cung cách Cung Hàm Hỉ khoảng một nén hương đi bộ, nếu không biết đường, có lẽ phải mất hơn nửa canh giờ. Hơn nữa, Ngô Ấu Ninh từ nhỏ đã bị giam trong lãnh cung, không thường xuyên đi lại trong cung. Thẩm Kinh Châu thoang thả xoay chiếc ban chỉ ngọc bích trên tay. Người biết đường sao? Ta, Ngô Ấu Ninh lảng tránh ánh mắt, chột dạ không thôi. Thẩm Kinh Châu nheo mắt lại, không cho phép nói dối. Nói thật đi, ta nghe người ta nói, đó là những thái giám đi ngang qua lãnh cung, hắn ta cũng chỉ thổn thức vài tiếng, không ngờ lại bị Ngô Ấu Ninh nghe thấy. Ngô Ấu Ninh không nghe rõ những điều khác, chỉ nghe thấy hai chữ. Đồ cúng, không có con quỷ nào lại thờ ơ với đồ cúng, Ngô Ấu Ninh cũng không ngoại lệ. Trước đây ta đã xem qua địa dư, Ngô Ấu Ninh nói nhỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Kinh Châu, sợ hắn phát hiện ra manh mối gì đó. Thực ra nàng chưa bao giờ xem qua địa dư, chỉ là thời điểm lúc còn là quỷ, thường bay tới bay lui trong cung, Ngô Ấu Ninh nhắm mắt cũng có thể tìm được đường. Chuyện này, nàng tuyệt đối không dám nói thật với Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía Đa Phúc. Đa Phúc hiểu ý, phân phó cho các cung nhân phía sau, ngay lập tức có người mang địa dư đến. Một tay của Thẩm Kinh Châu cầm nhẫn ban chỉ ngọc bích, đặt vào vị trí điện phù dung. Ở đây, điện phù dung được xây dựng cách đây 2 năm, Ngô Ấu Ninh đã sống ở lãnh cung 10 năm, chắc chắn không thể đã từng đến. Ngô Ấu Ninh nhìn thoáng xuống địa dư một cái, rồi thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Kinh Châu. Xong rồi, Thẩm Kinh Châu cười khẽ, thu lại nhẫn ngọc bích đã đặt trên địa dư. Nếu sai, bánh bát chân của ngươi sẽ không còn nữa. Ngô Ấu Ninh khó tin dương đôi mắt lên, hàng mi dài khẽ run rẩy. Nàng bỗng chốc đê, a, o động. Ta có thể xem thêm một lần nữa không? Thẩm Kinh Châu không cần nghĩ ngợi. Không được, cung nhân nâng ngự liễn, rầm rập tiến về phía điện phủ dung. Tiếng mưa rơi vào khoảng không xa vắng, không ai dám lên tiếng, chỉ có giọng nói nhút nhát của Ngô Ấu Ninh vang lên. Đi thêm 100 bước nữa, rồi rẽ phải, sau đó rẽ trái. Thân cây tùng vươn mình ra mái hiên, giữa làn mưa bụi lất phất lung, cánh cửa đỏ tươi của điện phù dung rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Ấu Ninh mắt cong cong, vươn tay về phía Thẩm Kinh Châu. Bánh bát chân của ta, đôi con người màu nâu của nàng ánh lên niềm vui, hoàn toàn không nhận ra mình khác biệt với người khác như thế nào. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ không chỉ liếc nhìn địa dư một cái mà nhớ hết tất cả các tuyến đường. Mỗi bước mỗi xa Thẩm Kinh Châu cúi đầu nhìn chăm chú thật lâu, rồi sau đó quay sang bên cạnh. Các cung nhân tự mang hộp bánh đến, giao bánh bát chân cho Thẩm Kinh Châu. Ngô Ấu Ninh vui vẻ ôm hộp gỗ sơn, hôm nay nàng đã ăn uống no nê, bánh bát chân có thể để dành ngày mai ăn tiếp. Tổng cộng có 16 miếng bánh, nếu mỗi ngày nàng ăn một miếng. Ngô Ấu Ninh tính toán tỉ mỉ, bỗng nghe Thẩm Kinh Châu chậm rãi cất tiếng. Chỉ nhìn một cái. Làm sao ngươi nhớ được? Ngô Ấu Ninh nhất thời nghẹn lời. Ta, nàng chớp mắt, ánh mắt hướng về phía điện phủ dung đứng lặng im giữa màn mưa. Mặc dù lúc Ngô Ấu Ninh còn là quỷ cũng thích chạy lung tung, nhưng nàng thực sự chưa bao giờ đến điện Phù Dung. Đôi con người của Thẩm Kinh Châu sáng quắc, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt Ngô Ấu Ninh. Ngô Ấu Ninh lẩm bẩm, định lấp L, I, E, M qua chuyện này. Có chi nhớ tốt là được thôi. Ngô Ấu Ninh ngẩng đầu, vẻ mặt khờ dại. Chẳng lẽ người không có? Bầy chim trở về tổ, cả khu vườn im lìm, chỉ còn âm thanh gió mưa rào rạt. Đa Phúc đứng phía sau Thẩm Kinh Châu, quá hoảng hốt, hận không thể ngay tại chỗ quỳ xuống trước Ngô Ấu Ninh. Chưa từng có ai dám to gan như vậy, đi bất kính với Thẩm Kinh Châu. Ông ta đưa gương mặt già nua ra cười nói, bệ hạ đương nhiên có thể nhớ được, chỉ có lão nô ngu ngốc vụng về, không trí tuệ bằng Ngô cô nương và bệ hạ. Ngô Ấu Ninh nghiêng đầu, một lúc lâu mới chậm rãi. Ồ, một tiếng, nàng nghĩ rằng khi Đa Phúc C, H, E, T đi thành quỷ, suốt ngày không có việc gì làm, cũng có thể giống như nàng lang thang trong cung, tự nhiên sẽ nhớ đường. Điều này đương nhiên không thể nói trước mặt Đa Phúc, Ngô Ấu Ninh suy nghĩ một chút, thật lòng thật dạ an ủi. Không sao, đợi sau này đầu óc ngươi phát triển, cũng có thể nhớ được. Cách chương.